Anh vào nhầm nhà rồi, nhân vật phản diện à? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như thế này. Trước đây cô không cảm nhận được gì nên biết mình trống rỗng, nhưng không biết nó nặng đến mức nào. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng mình đã nhớ nó nhiều như thế nào sau khi khôi phục nó. Làm sao cô ấy có thể quên được? Cô ấy đã rất nhiều nước mắt và hạnh phúc. Nó đã ở đâu suốt thời gian qua? Tôi đã cố gắng tìm kiếm bao nhiêu lần? Tôi đã rất cô đơn. Cô nắm lấy bàn tay chưa kịp lấy lại. Cô có thể cảm thấy bàn tay mình đang nắm lấy, đang run rẩy. Sau đó cô cảm thấy bàn tay trượt đi. Cô lo lắng hơn và nắm lấy bàn tay một cách tuyệt vọng hơn. Họ đóng băng khi cô ấy gọi. Không, đừng đi, đợi tí, một giọng nói trầm thấp xấu hổ vang lên từ trên đầu cô. Nhưng nó trôi qua mà không trực tiếp đến được với cô ấy. Trong khi đó, những gì đã nắm bắt được trong tay cô lại cố gắng thoát khỏi cô một lần nữa. Lần này là một nỗ lực mạnh mẽ hơn trước, nhưng cô ấy đã nắm lấy bàn tay với nhiều sức hơn cô ấy nghĩ, vì vậy cơ thể của cô ấy cuối cùng cũng bị kéo theo nó. Cơ thể cô đập vào bàn, tai nạn, sau đó, một âm thanh sắc nét vang lên, chiếc cốc trên bàn đã bị vỡ. Đúng lúc đó Yuri tỉnh lại, đôi mắt đỏ hoe của cô ấy chớp mở vài lần, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Mãi đến lúc đó, quan điểm mới trở nên rõ ràng. Có một đôi mắt xanh nhạt rõ ràng, cô có thể thấy mình đang ở gần hàng mi vàng đến mức nào. Ngay trước mặt cô có một khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp trông giống như một tác phẩm điêu khắc do thợ thủ công chạm khắc. Một lúc sau Yuri mới nhận ra đó là khuôn mặt của Lakis. Và rồi đột nhiên khi đang thắc mắc cô ấy cúi xuống nhìn. Lần này, một câu hỏi lớn hơn đến với cô. Yuri gần như đang ngồi nửa trên Lakis. Anh ấy đang nằm trên ghế sofa với một tay để sang một bên. Và bàn tay kia đã bị cô ấy nắm chặt không thể làm gì được. Đó có phải là kết quả của việc cô ấy cố gắng đến gần hơn với thứ đang cầm trên tay lúc trước không? Cô không chỉ nắm tay anh, mà từng ngón tay đan chặt vào nhau. Một làn sóng nóng đến từ lòng bàn tay đang khép lại của anh. Sự tiếp xúc sâu sắc như thế này là điều mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác trước đây, vì vậy cảm giác rất lạ trong giây lát. Yuri lại nhìn lên và nhìn thẳng vào người đó. Lakis cũng tỏ ra khá lúng túng trước tình huống bất ngờ. Trông anh hơi run lên, đôi mi vàng của anh run lên như những cánh bướm dập dờn. Đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào cô có chút gì đó đã khuất bóng. Không hiểu sao lúc đó anh lại tỏ ra vô tội với cô, đến nỗi cô có cảm giác như đang giở trò đồi bại với một thanh niên vô tội. Khi nhìn thấy điều đó, cô đã hoàn toàn thức tỉnh. Tôi xin lỗi. Yuri xin lỗi theo phản xạ. Cô không thể hiểu làm thế nào mọi thứ lại trở nên như thế này. Cô chắc rằng đêm qua cô đã chăm sóc cho Lakis và rồi có thể ngủ thiếp đi một lúc nào đó. Sau đó cô bị đánh thức với cảm giác có ai đó chạm vào đầu mình. Vậy tại sao cô ấy lại tay trong tay với anh chàng này? Nhưng điều khó hiểu hơn nữa là cô ấy không muốn rời xa Lakis ngay cả trong hoàn cảnh này. Cô ấy nghĩ rằng mình có thể lộn xộn với đầu của Lakis một chút nữa trong tình huống này. Quá đáng, thay vì lo lắng về vị trí của họ, Yuri nắm chặt tay anh hơn nữa. Đó là một hành động mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ điều đó cũng không thể hiểu nổi đối với Lakis, bởi vì đôi mắt của anh ta ngày một to hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc thù địch và cảm xúc của người kia được truyền đạt thông qua sự tiếp xúc gần gũi. Không hiểu sao cô cảm thấy hơi choáng váng vì cảm giác mê hoặc khi bàn tay họ chạm vào nhau. Tay, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp bay vào tai Yuri. Có lẽ vì vết thương ở cổ của anh ấy vẫn chưa hồi phục, một giọng nói âm thanh chậm rãi xuyên qua màng nhĩ. Tôi muốn, nếu cô buông tay, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ có chút thô ráp, Yuri cảm thấy sống lưng co giật. Đó là một cảm giác hấp dẫn từ Lakis dường như đi dọc từ cổ, đến sống lưng của cô. Yuri, bối rối trước cảm giác kỳ lạ nhột nhột sống lưng, sau đó nó nhói vào người cô và Lakis thoát ra khỏi vòng tay của cô. Khi những ngón tay cô đang đau nhói, sự đầy đặn bên trong cô trước đó đã biến mất. Khuôn mặt của Yuri từ từ trở lại vẻ khô khan ban đầu. Ngược lại, những câu hỏi bắt đầu nảy sinh trong đầu cô. Trong khi Yuri không nói nên lời, Lakis đã đưa tay lên và giữ nó vào cổ mình. Khi anh ấy cố gắng nói, cổ họng của anh ấy lại bị đau. Nhưng Yuri nghĩ lý do không nói của anh ấy là một cái gì đó khác. Con bọ khốn kiếp, vừa làm cái quái gì vậy? Lakis nghiến răng và di chuyển điên cuồng. Rồi một giọng nói hoang mang vang lên trong đầu anh. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy vừa rồi. Đôi mắt xanh của Lakis sáng lên một cách man dở. Chỉ cảm thấy thật kỳ lạ. Bàn tay của cô ấy, bằng cách nào đó, trúng rất. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng thật kỳ lạ, vì vậy. Giọng nói cứ lan man. Sở dĩ có điều này là vì những gì đã xảy ra trước đó nửa thế kỷ. Ký sinh trùng điên sử dụng sức mạnh của nó theo ý muốn mà không có sự cho phép của Lakis. Là khi anh bảo người phụ nữ trước mặt anh buông tay. Vào lúc đó, Lakis nhận thấy sức mạnh được truyền tải một cách tùy tiện trong giọng nói của mình, bất kể anh ta đã làm gì. Một trong những sức mạnh của các mảnh vỡ ở Lakis là khả năng thao túng linh hồn của người khác. Nhưng lực lượng này có một khuynh hướng chết người bộc phát ra ngoài và hắn đã coi thường nó rất nhiều từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ cái thứ ký sinh chết tiệt này, tất nhiên Yuri không hề hay biết về tình cảm này của anh ấy. Một lần nữa, Lakis, người đã nguyền rủa giọng nói trong đầu, đứng lên và ngồi xuống. Tuy nhiên, vì anh ấy đã yếu đi, nên việc di chuyển cơ thể của anh ấy đã là quá nhiều. Trên khuôn mặt của Lakis, hình bóng run rẩy mà Yuri nhìn thấy cách đây ít lâu đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn còn lờn vờn bên tai, lộ ra sau một lọn tóc được đẩy ra phía sau. Yuri chợt nhận ra, ồ, anh ấy nổi điên lên vì tôi đột nhiên nắm lấy anh ấy sao? Chà, anh ấy có mọi quyền để được như vậy. Không khác gì việc một người phụ nữ lạ mặt đột ngột nhảy vào người anh và hơn hết anh không ở trong tình trạng tốt. Không những thế cô ta còn xoa tay anh và nắm lấy nó một cách tuyệt vọng. Khỉ thật, sau khi được nhắc lại những gì mình đã làm, cô ấy nghĩ đó là một thảm họa. Cô ấy tin rằng như một phần thêm, việc bị giết bởi kẻ phản diện phụ giận dữ là có thể. Yuri xin lỗi một lần nữa vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã phạm sai lầm một chút trước đây. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Đó là vô tình, tôi thành thật xin lỗi. Cô lùi lại vài bước để tạo khoảng cách với Lakis, người đang ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối của anh. Ngay sau đó, ánh mắt anh đảo qua trước mặt cô. Tốt, Lakis mở miệng và dừng lại. Sau đó, anh ta đưa tay đến chiếc bàn bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu nó, là một tờ giấy và một cây bút. Anh ta nhặt nó lên. Tôi có cái đó trong nhà không? Yuri thắc mắc, có lẽ anh ấy đã tìm thấy nó ở đâu đó gần ghế sofa. Lakis nguệch ngoạc mực trên giấy. Được rồi, đó là những gì nó nói trên tờ giấy mà anh ấy cho Yuri xem một lúc sau. Phía sau nó, cô nhìn thấy những dòng chữ bị cắt bỏ có nội dung không bao giờ làm hài lòng. Yuri hơi ngạc nhiên vì phản ứng của nhân vật phản diện nhẹ nhàng hơn cô tưởng rất nhiều. Tất nhiên, tai hơi đỏ của Lakis đang nói với Yuri rằng cơn giận của anh vẫn chưa được rửa sạch hoàn toàn. Lakis lại cúi đầu xuống và viết lên tờ giấy. Hơi muộn để tôi nói nhưng, xin chào, tôi không thể đến trung tâm điều trị do một số hoàn cảnh. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, nhìn thấy sự thôi thúc mạnh mẽ này để bắt đầu một cuộc trò chuyện có vẻ như cô đã nói quá lên hoàn cảnh của anh ta một chút trước đây. Lakis không thêm bất kỳ lời bào chữa hoặc tuyên bố sai lệch nào khác về tình hình của mình. Đó là những gì Yuri biết về Lakis Avalon trong cuốn tiểu thuyết. Cách chương.